Như vậy khối này lân phiến có bao nhiêu cứng rắn? Đồng dạng là ngũ độc lệnh, đặt ở Sở Hành Vân trong tay, nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở một cái phương hướng tất cả công kích mà thôi. Thế nhưng là đặt ở Độc Long trong tay, vậy liền hoàn toàn không giống. Một khi từ ngũ độc lệnh bảo vệ trái tim, cái kia Độc Long liền đã là thân bất tử. Vô sinh chi độc, phối hợp với ngũ độc lệnh, đủ để cho Độc Long hình thành vô địch chiến đấu hệ thống. Chỉ cần hơi khẽ tới gần, liền sẽ thân trúng kịch độc. Chỉ là trúng độc không sao cả, chỉ cần giải độc cũng không có cái gì quá không được. Thế nhưng là có nguồn gốc từ tổ Long Long Châu vô sinh pháp tắc ở, bất kỳ khôi phục thủ đoạn, toàn bộ vô hiệu. Bởi vậy một khi thân trúng kịch độc, lại không thể thoát ly phiến khu vực này, độc như vậy tố chỉ có thể càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Một khi độc tố tích lũy đến trình độ nhất định, cho dù là đế bảng cao thủ cũng phải vẫn lạc ở chỗ này. Hơn nữa, ngũ độc châu sở dĩ tên là ngũ độc, cũng không phải lung tung đặt tên. Một khi trúng độc, chính là 5 loại độc tố hỗn hợp, đối phương tất cả tố chất, toàn diện hạ thấp. Nếu như không mau chóng thoát ly mà nói, như vậy cảnh giới cùng thực lực đều sẽ bị hao tổn, vừa giảm lại giảm, thậm chí từ đế bảng cao thủ, hàng làm hoàng bảng, thậm chí là quân bảng cao thủ thực lực. Đồng thời, có ngũ độc lệnh thủ hộ, Độc Long đã là thân bất tử. Trừ phi có siêu việt đế bảng cao thủ tồn tại xuất hiện, bằng không mà nói. Độc Long mặc dù không đến mức vô địch, nhưng cũng không có gì lực lượng, có thể giết chết ngũ độc lệnh dưới sự bảo vệ Độc Long. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một chương không độc lệnh bài, thế nhưng là trên thực tế. Cái này ngũ độc lệnh là từ tổ Long Nghịch Lân luyện chế mà thành. Tổ Long Nghịch Lân, hết thảy có 3.000 mảnh, mỗi mảnh cách xa vạn dặm đường kính. Bởi vậy, một khi luyện hóa ngũ độc châu, hóa thành Long Châu, Độc Long liền có thể thông qua Long tộc huyết mạch, thông qua Long tộc bí pháp, khống chế Long Châu cùng Nghịch Lân. Long Châu không đi nhiều lời, chỉ riêng Nghịch Lân mà nói, cái này nho nhỏ ngũ độc lệnh, có thể hóa làm 3.000 khối, đường kính cách xa vạn dặm Nghịch Lân, bao khỏa tại thân thể chung quanh. Đương nhiên, lấy Độc Long hiện bây giờ thực lực, muốn đem mỗi khối Nghịch Lân hóa thành cách xa vạn dặm, cái kia tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Nhưng là, nhiều không dám nói, đơn chỉ là đem 3.000 nghịch lân, mở rộng thành một bộ lân giáp, bao trùm 3.000 thước chiều dài long khu, Độc Long làm tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Một khi tiến nhập tuyệt đối thủ hộ trạng thái, cho dù hoang cổ thời đại diệt thế đại chiến lại mở, cái này thái cổ Độc Long đều có khả năng sống sót. Bởi vậy, có ngũ độc lệnh, Độc Long liền nắm giữ diệt thế chi lực, đều không cách nào phá hủy tuyệt đối thủ hộ lực lượng. Trên cái thế giới này, không có bất luận cái gì lực lượng, có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Mà có ngũ độc châu biến thành Long Châu, ở vô sinh pháp tắc phía dưới, cho dù là đế bảng cao thủ, cũng sẽ phi thường đau đầu. Đánh lại đánh không chết, chùy cũng chùy không nát, hơn nữa còn không ngừng phóng độc, một lúc sau, cho dù đế bảng cao thủ cũng sẽ bị tiêu hao đến trạng thái khô kiệt, từ đó dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Độc Long mặc dù không làm gì được đế bảng cao thủ, nhưng là đế bảng cao thủ. Nhưng cũng không dám tiến vào Độc Long vị trí khu vực. Đương nhiên, nếu như đế bảng cao thủ thực sự nghĩ quẩn, ỉ lại Độc Long chung quanh mà nói, một khi chúng độc qua sâu, ở vô sinh pháp tắc phía dưới, đế bảng cao thủ, chẳng lẽ liền giết không được sao? Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân triệu hoán ra ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh. Nếu như Sở Hành Vân cũng nắm giữ Long tộc huyết mạch, cùng Long tộc hồn phách lời nói. Như vậy không cần hoài nghi, hai cái này kiện bảo bối, bất luận kẻ nào đều sẽ không cho. Chỉ có dựa vào hai cái này kiện pháp bảo, Sở Hành Vân liền đầy đủ trở thành vô địch cao thủ, không e ngại bất luận kẻ nào. Tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể trở thành cùng đại đạo sánh vai tồn tại. Bất quá đáng tiếc là, Sở Hành Vân là nhân tộc, mà không phải Long tộc, cái này Long Châu cùng Nghịch Lân, không phải là Long tộc huyết mạch không cách nào kích phát, không phải là Long tộc Long Hồn, không cách nào thúc phát ra uy lực chân chính. Bởi vậy, cùng với đặt ở trong tay mình lãng phí, còn không bằng đưa cho Độc Long. Nắm giữ ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh sau, Sở Hành Vân cũng có thể yên tâm rời đi, chạy tới trung cấp thái cổ chiến trường. Nhìn xem Sở Hành Vân trong tay ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh, cái kia thái cổ Độc Long nước bọt cốt cốt chảy xuôi theo, liên tiếp nuốt mấy ngụm, nhưng thủy chung ngăn không được. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân giải trừ ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh phía trên thần hồn trói chặt, sau đó tiện tay đem hai kiện bảo bối hướng Độc Long ném tới. Đối mặt với trước mặt bay tới hai kiện pháp bảo, cái kia Độc Long hai mắt đột nhiên phóng xạ ra vô tận quang mang, mãnh liệt há miệng, cái kia Độc Long một ngụm đem hai kiện pháp bảo nuốt vào trong bụng, vui mừng híp mắt, nếu như không phải thân thể quá lớn, tuyệt đối biết bay nhào đi lên, đầu nhập Sở Hành Vân trong ngực, dùng cái kia màu hồng đầu lưỡi, hào hào liếm liếm Sở Hành Vân. Nhìn xem cái kia thái cổ Độc Long, Sở Hành Vân đạo, hai cái này kiện bảo bối ban thưởng cho ngươi, ta đi rồi. Ngươi cần phải hào hào giúp ta nhìn xem ra, không nên để cho những tên bại hoại kia cho phá hủy, biết sao? Dùng sức điểm đầu to, cái kia thái cổ Độc Long dùng cái kia to lớn móng vuốt, dùng sức vỗ bản thân bộ ngực, một bộ quấn ở trên người ta bộ dáng. Lắc lắc đầu cười cười, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, nhẹ nhàng vạch phá ngón tay, bức ra một giọt đỏ bừng tinh huyết, hướng cái kia thái cổ độc long đưa qua. Đối mặt với Sở Hành Vân đưa tới, giọt kia không chút nào thu hút giọt máu, thái cổ độc long trong đôi mắt đột nhiên lộ ra vô cùng cảm động quang mang. Phải biết, cái này giọt huyết dịch thế nhưng là Sở Hành Vân tâm đầu tinh huyết. Tâm đầu tinh huyết, hết thảy cũng không có mấy giọt, một khi tổn thất một giọt, phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Tinh huyết chi chân quý, tất cả tu hành giả đều rất rõ ràng. Mặc dù bình thường chiến đấu thời điểm, rất dễ dàng liền sẽ thụ thương đổ máu. Thế nhưng là trên thực tế, bình thường chảy huyết, đều chỉ là thông thường huyết dịch, liền tinh huyết cũng không tính. Chỉ có nặng vô cùng tổn thương, đổ máu quá nhiều phía dưới, mới có thể thương tới tinh huyết. Mà về phần tâm đầu tinh huyết, thì càng là tinh huyết trong tinh huyết, là một người bản nguyên nhất sinh mệnh lực. Mất đi giọt này tinh huyết sau, Sở Hành Vân tối thiểu nhất ở tương lai trong một năm, chỉnh thể thực lực sẽ suy yếu một thành. Một mực đến một năm sau, giọt này tinh huyết sau khi khôi phục, trạng thái hư nhược mới có thể kết thúc. Đột nhiên mở ra miệng, thái cổ độc long trân trọng, đem cái kia tích tinh huyết một ngụm nuốt vào. Giọt này tinh huyết, hàm chứa độc chi cổ bia 3000 thần văn, chỉ cần có thể triệt để luyện hóa giọt này tâm đầu tinh huyết, thái cổ độc long liền sẽ sơ bộ tiếp xúc đến độc chi đạo bản nguyên chi lực. Nếu như nói, cái kia ngũ độc châu biến thành long châu, có thể giúp thái cổ độc long cung cấp một đầu tu hành con đường mà nói. Như vậy Sở Hành Vân dành cho thái cổ độc long liền là toàn bộ đại địa. Nếu như nói ngũ độc châu bên trong vô sinh pháp tắc là một khỏa sáng chói tinh thần lời nói, như vậy Sở Hành Vân dành cho thái cổ độc long liền là toàn bộ tinh không. Thân làm độc hệ sinh vật, độc chi cổ bia sở ghi lại liền là bản nguyên nhất đại đạo. Theo lấy tinh huyết nhập thể, trong một chớp mắt cái kia thái cổ độc long thân thể kịch liệt run rẩy lên, từng đạo màu xanh biếc phù văn không ngừng từ thái cổ độc long trong thân thể nhảy lên đi ra, vây quanh thái cổ độc long chuyển vài vòng sau, lại trở về thái cổ độc long thân thể. Kịch liệt ba động ở giữa, cái kia thái cổ độc long, dài đến 3000 thước thân thể, một chút xíu thu nhỏ lại. Mỗi qua một hơi, thái cổ độc long thân thể liền rút ngắn 1 mét. Rốt cục, 3000 tức sau đó, thái cổ độc long cái kia 3000 thước thân thể, thu thỏ thành chỉ có 1 mét tả hữu. Nhìn xem mặt đất, cái kia có 30-40cm cao, giống như một cái nhỏ thổ cầu thái cổ độc long, Sở Hành Vân không khỏi cười ha hả. Thái cổ độc long thể tích sở dĩ thu nhỏ, là bởi vì trong thân thể năng lượng cùng độc tố, tiến hành 3000 trọng ngưng luyện quan hệ. 3000 đạo độc chi thần văn, đem thái cổ độc long độc trong người lực lượng, ngưng luyện 3000 trọng, cơ thể tích cũng từ 3000 mét, biến thành không đến 1 mét. Bất quá, thể tích mặc dù nhỏ đi, nhưng là thái cổ độc long thực lực, ngược lại đại đại tăng lên. Đi qua siêu cấp cô đọng sau đó, độc long độc tố, càng thêm đậm đặc, càng thêm kịch liệt. Hơn nữa, nếu như có cần, thái cổ độc long tùy thời có thể khôi phục bản thể, trực tiếp hóa thành 3000 thước chiều dài thái cổ độc long. Hồng hộc, chân sau hơi hơi nhất ngồi xổm ở giữa, cái kia thái cổ độc long đột nhiên nhảy dựng lên, rơi vào Sở Hành Vân trong ngực, được như nguyện duỗi ra phấn màu đỏ nhỏ đầu lưỡi, điên cuồng liếm lắp Sở Hành Vân cái kia tuấn đẹp trai khuôn mặt. Ha ha, cảm thụ được thái cổ độc long thân mật, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha. Cái này thái cổ độc long, mặc dù đã vượt qua sinh rất lâu, thế nhưng là trên thực tế, thái cổ độc long chân chính khai linh trí, vẫn là ở thôn phệ số lớn ngộ đạo trà sau đó. Bởi vậy, đối với thái cổ độc long mà nói, Sở Hành Vân tuyệt đối là trên cái thế giới này, đáng tin cậy nhất, thân mật nhất nhân, cũng là hắn phải dùng sinh mệnh đi bảo vệ, trọng yếu nhất nhân. Nhẹ nhàng ôm thái cổ độc long, Sở Hành Vân đạo, tốt, tiếp xuống. Ngươi lưu ở nơi này, hảo hảo luyện hóa ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh, hấp thu tổ long đạo pháp, tu luyện độc chi cổ bia truyền thừa 3000 thần văn. Dùng sức nhẹ gật đầu, thái cổ độc long vung vẩy lên một đôi nhỏ cánh tay, một bộ có ta ở đây, không có vấn đề kiêu ngạo dạng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân trao đổi thái cổ ý chí, hỏi thăm một cái. Độc long nắm giữ chiến hồn, cùng hồn trang khả năng. Đáng tiếc là, chính như Sở Hành Vân lúc trước dự liệu như thế, thái cổ độc long không cách nào từ thái cổ chiến trường thu hoạch được chiến hồn. Dù sao, long tộc long hồn đã là mạnh nhất tồn tại, uy lực của nó xa xa siêu việt thông thường chiến hồn, vì cái gì nhất định muốn đi thay đổi đây? Hơn nữa, thái cổ ý chí nói rất rõ ràng, chỉ cần không ngừng chiến đấu tiếp, thái cổ độc long long hồn cũng sẽ không ngừng trưởng thành, xa so với từ thái cổ chiến trường lấy được chiến hồn cường đại. Về phần long khu, long tộc chiến khu, há lại chỉ là chiến khu có thể so sánh. Trên thực tế, cái gọi là chiến khu, liền là thái cổ ý chí, bắt chước ma tộc chiến khu, long tộc chiến khu, cùng yêu tộc chiến khu, sáng tạo ra đặc thù chiến khu. Sơ cấp thái cổ chiến trường, bí mật nhất góc hẻo lánh, có một mảnh huyết hải. Huyết hải, xúc tích lấy tự hoang cổ thời đại đến nay, đủ loại tộc ở thái cổ chiến trường phía trên chiếu xuống máu tươi. Huyết hải bên trong hung hiểm vô cùng, bình thời là muôn vàn khó khăn tiến vào. Bất quá mỗi trăm năm thời gian, huyết hải lực lượng đều sẽ tiến vào suy kiệt kỳ. Trong đoạn này thời gian, hồng mang trở lên tu sĩ, có thể tiến vào trong đó, thu hoạch cơ duyên. Trong biển máu cụ thể tình huống, thái cổ ý chí cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là, một khi tiến vào huyết hải, liền có khả năng thu hoạch được huyết mạch. Chỉ cần là phiến thiên địa này bên trong đã từng xuất hiện qua, bao quát các tổ cấp huyết mạch ở bên trong, tất cả huyết mạch, đều có thể ở huyết hải bên trong tìm tới, đồng thời lấy được. Thậm chí, có thể tìm tới Sở Hành Vân, từng tại thái cổ chiến trường thượng lưu qua huyết dịch. Một khi từ trong biển máu tìm tới hoang cổ đại năng tinh huyết, dung nhập chiến khu, liền có thể cường hóa chiến khu uy lực, gấp mấy lần, mười mấy lần, thậm chí là mấy chục, mấy trăm lần tăng lên. Về phần chiến hồn, thì phải đi trung cấp thái cổ chiến trường trong hoang cổ mộ địa. Chỉ cần thực lực đi đến trình độ nhất định, cho dù chết trận ở thái cổ chiến trường, hắn chiến hồn ấn ký cũng vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, mà là bồi hồi ở hoang cổ mục đích. Mặc dù chiến hồn ấn ký không có ký ức, cũng không có bất kỳ ý thức, nhưng lại bảo lưu lấy chủ nhân lúc còn sống rất nhiều năng lực. Một khi lấy được chiến hồn ấn ký tán đồng, liền có thể đem hắn dung nhập chiến hồn, từ đó thu hoạch chiến hồn chủ nhân thần thông, chiến kỹ, cùng thuật pháp. Cuối cùng, chính là hồn trang. Hồn trang chỉ là năng lượng trang bị, muốn phát huy ra uy lực chân chính, còn là muốn gửi ở thực thể chiến trang. Mà muốn thu hoạch rất nhiều thần binh lợi khí, tốt nhất địa phương, còn muốn thuộc cao cấp thái cổ chiến trường, cũng chính là ngày xưa băng phôi chiến trường. Băng phôi chiến trường, liền là năm đó, cái kia bể nát toàn bộ thế giới, sụp đổ trận chiến bộc phát địa điểm. Năm đó, chính là cái kia sụp đổ cuộc chiến, bể nát toàn bộ hoang cổ đại địa, mới tạo thành tinh thần chi hải, cũng mới tạo thành tam đại thái cổ chiến trường. Trận kia chiến đấu, đánh đến thiên băng địa liệt, đại địa phá toái. Cái gọi là, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trận chiến kia phía dưới, các tổ cấp cao thủ toàn bộ bỏ mình, hoang cổ thời đại cường giả, toàn bộ diệt vong. Liền tổ cấp cao thủ đều tự thân khó bảo toàn, cái khác sinh linh liền càng là thập tử vô sinh. Sụp đổ chi chiến hậu, Hoàn Vũ, vượt qua 3.600 nguyên hội hắc ám thời gian, ở cái kia đoạn thời gian bên trong, toàn bộ trong thế giới, không có một tia sinh mạng dấu hiệu, cũng không có bất kỳ một cái nào sinh mệnh. 3.600 nguyên hội thời gian bên trong hư không đại địa mảnh vỡ, ở lực hướng tâm tác dụng dưới, dần dần ngưng kết thành từng khỏa hình cầu, cái kia chính là bây giờ đầy trời tinh thần, cũng gọi là tinh cầu. Một trận chiến phía dưới, thế giới hủy diệt, vạn tộc diệt tuyệt. Sụp đổ chi đứng, là diệt thế cuộc chiến, toàn bộ thế giới, cùng hoang cổ vạn tộc, đều ở trận chiến kia phía dưới, triệt để diệt tuyệt. Bởi vậy, băng phôi chiến trường, ức vạn năm đến, hoang cổ vạn tộc tích lũy quý giá tài phú, chế tạo thần binh lợi khí, cùng đủ loại pháp bảo, đều thất lạc ở trong đó. Nếu như có thể tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường, đồng thời tiến vào băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực, thì có cơ hội lấy được hoang cổ thời đại, những cái kia tổ cấp đại năng thần binh lợi khí, cùng đủ loại pháp bảo. Sơ cấp thái cổ chiến trường huyết hải, trung cấp thái cổ chiến trường hoang cổ mộ địa, cao cấp thái cổ chiến trường băng phôi chiến trường, cái này tam đại mật cảnh, là tất cả đế bảng cao thủ, đều tất nhiên không thể bỏ qua kỳ tích chi địa. Nghĩ trở thành đế bảng cao thủ, duy nhất biện pháp, liền là tiến vào cái này tam đại kỳ tích chi địa, đồng thời thu hoạch được kinh thiên thu hoạch. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nguyên bản, Sở Hành Vân là rất muốn tiến vào huyết hải, thu hoạch hoang cổ huyết mạch. Thế nhưng là căn cứ thái cổ ý chí nói, huyết hải lần trước mở ra, ngay ở 12 năm trước, cự ly lần tiếp theo mở ra, trọn vẹn cần hơn 80 năm thời gian, căn bản là chờ không nổi. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân thân thể, căn bản liền đã có cao cấp nhất hoang cổ huyết mạch, căn bản là không cần đi huyết hải tìm kiếm cơ duyên. Nghe nói thân thể mình, dĩ nhiên cũng đã nắm giữ cao cấp nhất hoang cổ huyết mạch, Sở Hành Vân không khỏi giật nảy cả mình. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân triệu hồi ra giọt kia tam túc kim ô tinh huyết. Nhìn xem giọt kia tinh huyết, cảm thụ được giọt kia tinh huyết, vô cùng kinh khủng hỏa hệ ba động, thái cổ ý chí quả quyết nói, không sai, đây chính là cao cấp nhất. Thậm chí có thể nói là chí cao vô thượng hoang cổ huyết mạch một trong. Mờ mịt nhìn xem giọt kia tam túc kim ô tinh huyết. Lúc trước, ở Thiên Đài Sơn nơi đó, Sở Hành Vân phát hiện một tổ tam túc kim ô. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi là đó là 9 cái tam túc kim ô. Thế nhưng là đi qua một loạt sự tình sau, Sở Hành Vân mới biết được cái kia tam túc kim ô tinh huyết, dĩ nhiên có thể nhất hóa thành cửu, cũng có thể cửu hợp làm một. Mặc dù nhìn như là 9 giọt tinh huyết, nhưng là 9 giọt tinh huyết hợp nhất, mới là một giọt hoàn chỉnh tam túc kim ô tinh huyết. nhìn xem giọt kia tam túc kim ô tinh huyết, Sở Hành Vân mờ mịt nói, cái này không đúng, ta đã đem cái này tam túc kim ô tinh huyết dung nhập vào trong thân thể, thế nhưng là tựa hồ không có gì biến hóa. Ha ha. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia thái cổ ý chí cười ha ha một tiếng đạo, ngươi cái gọi là dung nhập, chỉ là đơn giản, vật lý tính hỗn tạp mà thôi, thế nhưng là trên thực tế, ngươi huyết mạch, cùng tam túc kim ô huyết mạch, lại phân chia rõ ràng, nói gì dung hợp. Nghe được thái cổ ý chí giải thích, Sở Hành Vân giật mình nói, ta hiểu, chẳng lẽ nói, nghĩ chân chính dung hợp cái này tam túc kim ô tinh huyết, nhất định muốn vận dụng hồn hỏa sao? Nhẹ gật đầu, thái cổ ý chí đạo, không sai, ngươi như thế nào luyện hóa linh cốt, liền như thế nào luyện hóa giọt này tinh huyết, đây là duy nhất biện pháp. Dừng một chút, thái cổ ý chí tiếp tục nói, chân chính dung hợp là đem ngươi huyết mạch cùng tam túc kim ô huyết mạch dung hợp làm một thể, trở thành một loại cực kỳ đặc thù, cũng là vô cùng đặc biệt huyết mạch. Nhíu mày một cái nói, ngươi là ý nói, dung hợp tam túc kim ô tinh huyết sau đó, ta huyết mạch sẽ phát sinh biến dị, biến dở dở ương ương sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia thái cổ ý chí trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Phải biết, ngươi toàn thân tinh huyết không dưới ngàn vạn tích, mà cái này tam túc kim ô tinh huyết bất quá một giọt mà thôi. Trầm tư một chút, thái cổ ý chí tiếp tục nói, liền tựa như ngươi cho cái kia thái cổ độc long giọt kia tinh huyết, chẳng lẽ nói dung hợp ngươi giọt kia tinh huyết sau, thái cổ độc long huyết mạch liền biến dở dở ương ương sao? Tuyệt đối lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, vậy làm sao khả năng? Trên thực tế, cho dù dung hợp giọt kia tinh huyết, thái cổ độc long cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Giọt kia tinh huyết chỉ là giao phó thái cổ độc long độc hệ pháp tắc 3000 thần văn mà thôi. Sở Hành Vân tiếp tục nói, cười ha ha, thái cổ ý chí đạo, đạo lý là giống nhau, ngươi dung hợp tam túc kim ô tinh huyết sau, kỳ thật lấy được cũng là giọt kia tinh huyết ẩn chứa hỏa chi đại đạo mà thôi. Đối mặt thái cổ ý chí lời nói, Sở Hành Vân đạo, cái này không đúng không? Ngươi không phải nói thu hoạch được hoang cổ huyết mạch dung nhập tự thân sau sẽ nắm giữ đặc thù thể chất, thực lực sẽ điên cuồng tăng lên sao? Thở dài một tiếng, thái cổ ý chí đạo, mặc dù nói hoang cổ tinh huyết bất cẩn nhất nghĩa ở chỗ tinh huyết bên trong ẩn chứa đại đạo, nhưng là triệt để dung nhập tam túc kim ô tinh huyết sau đó, ngươi thể chất cũng không có khả năng một chút biến hóa đều không có. Hiểu rõ, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, như thế nói đến, dung nhập giọt này tam túc kim ô tinh huyết sau, ta sẽ nắm giữ kim ô chi thể sao? Không không không. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, cái kia thái cổ ý chí liền mở miệng đạo, nghĩ nắm giữ kim ô chi thể, một giọt tinh huyết là không đủ, tối thiểu nhất muốn 9 giọt mới có thể ngưng tụ ra. Dừng một chút, thái cổ ý chí tiếp tục nói, chỉ có một giọt tam túc kim ô tinh huyết, ngươi sẽ nắm giữ một bộ phận kim ô thân thể đặc điểm, về phần rốt cuộc là cái nào đặc điểm, liền muốn nhìn ngươi cái này tích tinh huyết, ẩn chứa là loại nào thần thông. Thần thông? Nghe được thái cổ ý chí mà nói, Sở Hành Vân đạo, ngoại trừ có thể khống chế thái dương chân hỏa bên ngoài, tựa hồ cũng không cái gì thần thông có thể nói đi. Nghi ngờ suy tư thật lâu, Sở Hành Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đạo, đúng rồi, giọt này tinh huyết có thể nhất hóa thành cửu, lại có thể cửu hợp làm một, đây coi là không xem như đặc điểm. Ha ha. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, thái cổ ý chí liền vui sướng nở nụ cười. Tiếng cười, thái cổ ý chí hưng phấn nói, ngươi quả nhiên không hổ là ta thái cổ ý chí hài tử, dĩ nhiên thu được cực kỳ chân quý, cực kỳ hiếm hoi cửu dương chi thể. Cửu dương chi thể sao? Đó là cái gì? Thái cổ ý chí mà nói, Sở Hành Vân hiển nhiên nghe không quá minh bạch. Đối mặt Sở Hành Vân nghi hoặc, thái cổ ý chí mỉm cười nói, cửu dương chi thể liền là một thân, đồng thời nắm giữ cửu dương lực lượng, có thể lấy sức một mình bố trí xuống 9 ngày hoành thiên đại trận. Nghe được thái cổ ý chí mà nói, Sở Hành Vân nhún vai đạo, vậy cũng không có gì, nếu như phối hợp với chân trời thái dương, còn có thể bày xuống 10 ngày tề thiên đại trận đây. Đối mặt với Sở Hành Vân xem thường, thái cổ ý chí đạo, 9 ngày hoành thiên đại trận cũng tốt, 10 ngày hoành thiên đại trận cũng tốt, đều là uy lực to lớn vô cùng, đủ để diệt thế trận pháp, bất quá cửu dương chi thể kinh khủng nhất chỗ lại không ở trận pháp chi đạo phía trên. Dừng một chút, thái cổ ý chí tiếp tục nói, ngươi nghĩ một chút, ngươi đem một giọt tinh huyết đưa cho cái kia thái cổ độc long, ngươi có từng bỏ mình? Mờ mịt lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, mặc dù ta sẽ tạm thời lâm vào suy yếu, nhưng là chết là sẽ không chết, trừ phi tinh huyết khô kiệt, bằng không mà nói không có dễ dàng như vậy chết đi. Đối mặt Sở Hành Vân giải thích, thái cổ ý chí đạo, liền đúng rồi, phải biết ngươi cái này tích tinh huyết có thể nhất chia làm cửu, hóa thành cửu tôn phân thân. Cười hắc hắc, thái cổ ý chí đạo, chỉ cần ngươi cửu tôn phân thân không có đồng thời tử vong, như vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không chân chính chết đi, mà chỉ có thể lâm vào trạng thái hư nhược. Cái gì? Cái này, nghe được Thái Cổ ý chí mà nói, Sở Hành Vân kinh hãi mở to hai mắt nhìn, không thể tin đạo, như thế nói đến, ta tự hồ có thể dựa vào cửu dương chi thể, đến tránh né thiên địa đại kiếp. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, cái kia Thái Cổ ý chí liền cười nói, không sai. Ở cửu dương chi thể, vốn liền là cao nhất tị kiếp chi thể, liền một trong đều không cần thêm. Hơi hơi dừng lại, cái kia Thái Cổ ý chí tiếp tục nói, hơn nữa, phải biết, cửu dương chi thể phân hóa ra cửu tôn phân thân, đều không phải hư huyễn chi thể, mà là chân thực tồn tại sinh mệnh thể. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, cỗ ta hiểu rõ, nhất chia làm cửu sau đó, cái này cửu dương phân thân, thực lực tựa hồ muốn hạ thấp một cái đại giai tầng. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, cái kia Thái Cổ ý chí liền cười nói, nhất chia làm chín mà nói, ngươi trong cơ thể linh lực, pháp tắc chi lực, sinh mệnh chi lực, tinh thần chi lực, linh hồn chi lực, các hạng tham số, khẳng định sẽ suy yếu gấp 9 lần, đây là không thể tránh khỏi. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, đúng vậy. Trên cơ bản, tương đương với đem ta nháy mắt chia làm cửu phần, như vậy mỗi tôn phân thân các hạng tố chất, đều chỉ có lúc đầu 1/10. Cười ha ha, cái kia Thái Cổ ý chí đạo, thế nhưng là cái kia cửu tôn phân thân, lại cộng hưởng ngươi chiến hồn, chiến khu, cùng hồn trang, đây là sẽ không xuống. Dừng một chút, Thái Cổ ý chí tiếp tục nói, hơn nữa không nên quên, một khi hóa ra cửu tôn phân thân, ngươi là có thể bày xuống cửu nhật hoành thiên đại trận, cùng thập nhật tề thiên đại trận. Ân. Ánh mắt ngưng lại, Sở Hành Vân đạo, thập nhật tề thiên là diệt thế chi trận, liền không đi nhiều lời, chỉ riêng 9 ngày hoành thiên đại trận mà nói, tựa hồ có thể nháy mắt nhường mỗi tôn phân thân thực lực bạo tăng gấp 9 lần. Cười hắc hắc, Thái Cổ ý chí đạo, chỉ riêng chiến đấu mà nói, một khi hóa ra cửu dương chi thể, bày xuống 9 ngày hoành thiên đại trận, tương đương với người bản tôn, nháy mắt nhất hóa thành cửu, người nói kinh khủng không khủng bố. Ân ân, hưng phấn nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, xác thực. Chỉ lấy chiến đấu tới nói, chỉ cần bày xuống 9 ngày hoành thiên đại trận, cửu tôn phân thân, đều sẽ có được cùng ta bản tôn giống nhau như đúc thực lực. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân thở dài một tiếng nói, duy nhất có thể tiếc chính là, cái này kim ô chi thể, tựa hồ cũng không gia tăng phòng ngự, nếu không, cũng quá hoàn mỹ. Phòng ngự. Ngạc nhiên sững sờ ở giữa, Thái Cổ ý chí đạo, ngươi không thể như thế đi xem, không phải tất cả huyết mạch đều là dùng phương thức giống nhau đi phòng ngự. Dừng một chút, Thái Cổ ý chí đạo, đối với cửu dương chi thể tới nói, tốt nhất phòng ngự liền là tiến công. Nhún vai, Sở Hành Vân đạo, mạnh đi nữa công kích, nếu không có đầy đủ phòng ngự mà nói, một dạng vẫn sẽ bị đánh tan, chém. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết, đây là không thể tránh khỏi. Cười ha ha một tiếng, Thái Cổ ý chí đạo, có đế vương hồn trang bảo hộ, hơn nữa ngươi cũng đã nhất hóa thành chín, nào dễ dàng như vậy bị giết. Dừng một chút, Thái Cổ ý chí tiếp tục nói, nếu như lấy cửu đối nhất, ngươi còn thua mà nói, cái kia nói rõ đối phương thực sự so với ngươi cường đại quá nhiều, cho dù thua trận, vậy cũng rất bình thường đi. Cái này, nghe được Thái Cổ ý chí mà nói, Sở Hành Vân tức khắc nghĩ thông suốt. Xác thực, cửu dương chi thể mặc dù cường hoành, nhưng còn chưa đến vô địch trình độ. Trên cái thế giới này, cũng căn bản liền không tồn tại vô địch chiến thể. Quả thực là nghĩ dựa vào cửu dương chi thể, vượt cấp chiến thắng nguyên bản không thể chiến thắng địch nhân. Cái này vốn là không có khả năng sự tình. Hoang cổ thời đại, cũng không phải không có tồn tại qua nắm giữ cửu dương chi thể hoang cổ đại năng. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, bọn họ còn không phải đều chết. Cửu dương chi thể, đã là tuyệt đỉnh chiến thể, nhưng là muốn yêu cầu xa vời vô địch, lại không cái này khả năng. Nghĩ chỉ bằng vào một cái đứng thể, liền vô địch thiên hạ, cái kia có thể nói là nghĩ mù tâm. Chiến thể mở một lần, nháy mắt nhất hóa thành cửu, hơn nữa mỗi tôn chiến thể thực lực, đều cùng bản tôn hoàn toàn tương tự. Cái này đã là nghịch thiên cấp đứng thể, không thể nhận cầu nhiều hơn nữa. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cửu tôn cửu dương chiến thể, chỉ cần có một tôn sống tiếp được, Sở Hành Vân sẽ không phải chết. Thu hồi cái kia 8 giọt tinh huyết sau, một lần nữa dung hợp làm một thể, ôn dưỡng một đoạn thời gian sau đó, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, cửu dương chiến thể cũng là có thiếu sót. Cửu dương chiến thể, cần lấy 9 ngày hoành thiên đại trận tăng phúc, mới có thể nắm giữ cùng bản tôn giống nhau chiến lực. Bởi vậy, cửu tôn cửu dương chiến thể mỗi chết trận một tôn, cái khác phân thân thực lực liền sẽ giảm xuống một thành. Đương nhiên, nếu như Sở Hành Vân không kiêng kỵ trên lưng nhân quả nghiệp lực, hoàn toàn có thể mở ra thập nhật tề thiên, kể từ đó, cửu tôn cửu dương chiến thể cũng có so bản tôn cường hoành gấp 10 lần cường hoành chiến lực. Nhưng là, thập nhật tề thiên là diệt thế chi trận. Một khi mở ra thập nhật tề thiên, lớn như vậy trận bao phủ dưới đại địa, đem nháy mắt đất chết vạn dặm. Chiến đấu qua đi, đại trận bao phủ khu vực, đem hóa thành mênh mông sa mạc, lại cũng không pháp khôi phục. Bởi vậy, thập nhật tề thiên đại trận, Sở Hành Vân là không dám ở thái cổ chiến trường mở ra, bằng không mà nói. Tam đại thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, tuyệt đối sẽ không cho phép, thậm chí sẽ ra tay trừng trị. Sơ cấp thái cổ chiến trường còn dễ nói. Bây giờ, sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, đã đem Sở Hành Vân trở thành con của mình. Có thể càng là dạng này, Sở Hành Vân càng là không thể hủy hoại phương này thế giới một ngọn cây cọng cỏ. Mà một khi đi trung cực thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân dám can đảm mở ra thập nhật tề thiên, tuyệt đối sẽ bị nơi đó thái cổ ý chí, nháy mắt oanh sát thành nổ, đều không mang theo do dự. Bởi vậy, thập nhật tề thiên đại trận, cơ bản chỉ có ở tử tinh, Sở Hành Vân mới có thể không chút kiêng kỵ mở ra, không cần lo lắng bất luận cái gì nhân quả cùng nghiệp lực. Bất quá 9 ngày hoành thiên đại trận, Sở Hành Vân mở liền không chút kiêng kỵ, chỉ cần mở ra thời gian không phải quá làm, đối hoàn cảnh chung quanh cùng hình dạng mặt đất, cơ hồ không có thay đổi quá lớn. 9 ngày hoành thiên, chính là lấy cửu dương chiến thể làm trận hạch, muốn phá trận, duy nhất biện pháp, liền là giết chết cửu tôn cửu dương chiến thể, cái khác bất luận cái gì biện pháp, đều không cách nào phá trận. Phân tích rõ ràng lợi và hại sau đó, Sở Hành Vân lúc này làm ra quyết định. Có lẽ, cái này tam túc kim ô tinh huyết, cũng không nhất định là thích hợp nhất Sở Hành Vân hoang cổ huyết mạch. Nhưng từ một cái khác góc độ nói, cái này tam túc kim ô tinh huyết, cũng chưa hẳn không phải thích hợp nhất Sở Hành Vân hoang cổ huyết mạch. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân bây giờ thời gian, thực sự quá mức quý giá, hắn không có kiên nhẫn chờ đợi trên 100 năm, đợi đến lần sau huyết hải mở ra thời khắc đến. Hơn nữa, mặc kệ thích hợp không thích hợp, cái này tam túc kim ô tinh huyết, đã là hoang cổ thời đại, cao cấp nhất huyết mạch. Chỉ có cùng tam túc kim ô tinh huyết đặt song song huyết mạch, mà không so nó cao hơn nhân. Bởi vậy, chỉ trầm ngâm một lát, Sở Hành Vân liền làm ra quyết định. Nhìn thấy Sở Hành Vân rốt cục quyết định dung hợp cái này tam túc kim ô tinh huyết, thái cổ ý chí hiển nhiên phi thường hài lòng, thả ra một đạo màu xanh biếc quang mang, giáng lâm ở Sở Hành Vân trên đầu. Màu xanh biếc quang mang tung xuống, Sở Hành Vân chỉ cảm giác cả người thư sướng, nguyên bản đưa tặng cho thái cổ độc long mà hao tổn rơi giọt kia tinh huyết, nháy mắt liền bổ sung trở về. Nhìn thấy trong cơ thể tinh huyết khôi phục lại trạng thái toàn thịnh 9 giọt, Sở Hành Vân không khỏi vui mừng quá đỗi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân đem cái kia tích tam túc kim ô tinh huyết nhất chia làm cửu. Sau đó, Sở Hành Vân khống chế chiến hồn chi hỏa, hết sức chăm chú luyện chế ra lên. Chiến hồn chi hỏa thiêu đốt phía dưới, cái kia tam túc kim ô tinh huyết cấp tốc chuyển hóa thành một sợi thuần năng lượng hồng sắc vũ khí, sáp nhập vào Sở Hành Vân thân thể. Dọc theo Sở Hành Vân huyết mạch, cái kia sợi màu đỏ sương mù một đường ở Sở Hành Vân trong thân thể ngang qua. Rốt cục, một đường tiến lên phía dưới, cái kia sợi màu đỏ sương mù đã tới Sở Hành Vân vị trí trái tim, sáp nhập vào Sở Hành Vân một giọt tinh huyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Rốt cục, 9 giọt tam túc kim ô tinh huyết toàn bộ bị luyện hóa thành pháp tắc sương mù, phân biệt sáp nhập vào Sở Hành Vân 9 giọt tinh huyết. Theo lấy 9 giọt tam túc kim ô tinh huyết dung nhập, trong một chớp mắt, từng đạo hỏa chi thần văn hiện lên ở Sở Hành Vân 9 giọt tâm đầu tinh huyết phía trên. Ở tinh huyết ảnh hưởng dưới, tất cả chảy qua tim phổ thông tinh huyết cũng nhao nhao hiện ra từng mai hỏa chi thần văn. Tán thưởng lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không nghĩ đến, hắn mới vừa dùng một giọt tinh huyết, đem độc chi cổ bia 3000 độc chi thần văn truyền thụ cho thái cổ độc long. Bên này, liền thu được tam túc kim ô tinh huyết, cái kia 3000 đạo hỏa chi thần văn. Mặc dù, Sở Hành Vân 3000 hỏa chi thần văn cũng không phải là nguồn gốc từ hỏa chi bia cổ, thế nhưng 3000 thần văn lại là một cái không ít. Chỉ cần triệt để hấp thu, đồng thời nắm giữ giọt này tam túc kim ô tinh huyết, ẩn chứa tất cả hỏa chi thần văn, Sở Hành Vân liền có thể nắm giữ hỏa hệ trung cực huyền bí, nắm giữ hỏa hệ chí cao pháp tắc. Xác thực nói, mặc dù Sở Hành Vân không có nắm giữ đại đạo thập đại bia cổ trong hỏa chi bia cổ, nhưng là hỏa chi bia cổ phía trên 3000 thần văn, Sở Hành Vân lại cũng đã thu được truyền thừa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cẩn thận xem xét một cái, bây giờ, đại đạo thập đại thuộc tính năng lượng, Sở Hành Vân cũng đã nắm giữ ngũ đại thuộc tính năng lượng. Ngũ đại thuộc tính năng lượng, theo thứ tự là phong, lôi, độc, hỏa, dương. Trừ cái này ngũ đại thuộc tính năng lượng ngoài, hai đại nghịch thiên pháp tắc, thời gian và không gian, bởi vì mãng xà thân thể, cùng hư không pháp thân quan hệ, Sở Hành Vân nắm giữ hư không năng lượng, cùng hư không pháp tắc. Nếu như coi là không gian cùng thời gian, đại đạo, hết thảy có 12 đại thuộc tính năng lượng. Theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, phong, lôi, độc, thời gian, không gian. Chỉ bất quá, thời gian và không gian, chính là nghịch thiên pháp tắc, không có truyền thừa bia cổ, chỉ có thể thông qua huyết mạch đi truyền thừa. Lại có, dương thuộc tính cũng không phải là hỏa thuộc tính, mà là thái dương chi lực. Thông qua tam túc kim ô tinh huyết, Sở Hành Vân tự nhiên nắm giữ dương thuộc tính năng lượng. Về phần 3.000 hỏa hệ thần văn thì là trong huyết mạch ẩn chứa truyền thừa, cũng không phải là tam túc kim ô tinh huyết nguyên bản thì có, mà là hậu thiên kèm theo đi vào. Cũng tỉ như Sở Hành Vân đưa cho Thái Cổ Độc Long giọt kia tinh huyết bên trong ẩn chứa 3.000 độc chi thần văn, cái kia cũng không phải Sở Hành Vân bẩm sinh huyết mạch chi lực, mà là hậu thiên kèm theo đi vào. Phong, lôi, độc, hỏa, thái dương, không gian, cảm thụ được trong thân thể lục đại pháp tắc chi lực, Sở Hành Vân không khỏi một trận mờ mịt. Phải biết, hoàn vũ, hết thảy chỉ có 12 đạo thuộc tính năng lượng mà thôi, trong đó hai loại, vẫn là chỉ có thể thông qua huyết mạch truyền thừa. Thế nhưng là hiện tại, đánh bậy đánh bạ phía dưới, Sở Hành Vân dĩ nhiên nắm giữ trong đó 6 loại thuộc tính năng lượng, cái này. Bình thường mà nói, cùng loại Phỉ Liêm Đế Tôn như thế, có thể tìm tới một đầu thông thiên chi đạo, liền cũng đã có thể mừng rỡ như điên. Thế nhưng là Sở Hành Vân nơi này, lại có chừng 6 đầu thông thiên chi đạo, hơn nữa từng cái đều có thể thông hướng chí cao đỉnh phong. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, thân thể, 9 giọt tinh huyết, đột nhiên tản mắt ra nóng bỏng quang mang. Trong một chớp mắt, cái kia 9 giọt tâm đầu tinh huyết, hóa làm 9 khỏa thái dương, ở Sở Hành Vân trái tim, nhấp nháy sinh huy. Ở Sở Hành Vân khống chế các hạ 9 khỏa thái dương chậm rãi hướng trung gian dựa vào, tựa hồ muốn hội tụ đến cùng một chỗ. Quả nhiên, ở Sở Hành Vân khống chế các hạ 9 giọt mặt trời, phát ra vạn trượng quang mang tinh huyết. Dần dần dung hợp ở cùng một chỗ, ngưng tụ thành một giọt to lớn giọt máu. Trái tim, một quả to lớn mặt trời đỏ, phát ra vạn trượng quang mang. Thái dương quang mang chiếu xuống, Sở Hành Vân chỉ cảm giác toàn thân cao thấp, tràn đầy lực lượng, phảng phất trong lúc phất tay, liền có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng một dạng. Từ từ mở ra hai mắt, Sở Hành Vân hai mắt, nháy mắt bắn ra hai đạo nóng rực hỏa quang, thẳng bắn ra hơn vạn mét, lúc này mới ở thái cổ chiến trường độc chứng cùng độc sát ăn mòn, tan biến không còn. Thật dài hô khẩu khí, Sở Hành Vân biết rõ, mặc dù hiện tại hắn đối 3.000 hỏa chi thần văn, còn không có gì hiểu rõ. Nhưng là cái này cửu dương chiến thể, cũng đã chính thức thành hình. Về sau, chỉ cần không ngừng luyện hóa số lớn linh cốt, liền có thể không ngừng tăng cường cửu dương chiến thể. Tâm niệm khẽ động ở giữa, trái tim, viên kia mặt trời đỏ hỏa quang đại tố, từng đạo nóng rực hỏa diễm, hỗn tạp ở trong máu, hướng Sở Hành Vân tứ chi bách hài chảy xuôi mà đi. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân bên ngoài thân bên ngoài, một đạo nóng rực hỏa quang, gào thét lên phun ra. Nếu như chỉ là hỏa, kỳ thật còn không có gì, đơn giản là nhiệt lượng cao một chút mà thôi, không có gì không tầm thường. Mấu chốt là, đây không phải thông thường hỏa, mà là thái dương chân hỏa. Chân hỏa giải thích rõ là lửa nhiệt độ cao. Mà thái dương hai chữ, chỉ ngoại trừ là lửa nhiệt độ bên ngoài, càng chỉ phải là độ sáng. Có ai dám nhìn thẳng mặt trời mà nói, coi như có thể thấy rõ ràng mặt trời hình dạng. Con mắt cũng nhất định sẽ bị mặt trời quang mang đốt bị thương. Mà giờ phút này, Sở Hành Vân thân thể chung quanh, chính là như thế. Chẳng những bay lên nóng rực hỏa diễm, càng bắn ra chói mắt quang mang, cho người xem xét phía dưới, liền không khỏi hai mắt đau nhói, căn bản cái gì đều nhìn không rõ ràng. Nóng rực hỏa quang che phủ dưới, Sở Hành Vân kim mang chiến giáp, nhao nhao từ dưới da thịt hiện ra. Kim mang chiến giáp quang mang chiếu rọi phía dưới, toàn bộ mặt trời nhan sắc từ xích trắng, chuyển biến thành kim hoàng sắc. Sau một khắc, chiến hồn tử quang cũng phủ lên ra, lại kim hoàng sắc trong ánh nắng, lại rát lên một tầng lượng tử sắc. Tử bên trong thấu kim, kim bên trong thấu trắng, sáng rực đại nhật, có thể nói là huy hoàng đến cực điểm. Cảm thụ được cửu dương chiến thể tản mắt ra vô hạn sáng ngời cùng hỏa kình, Sở Hành Vân tâm niệm lại cử động. Sau một khắc, Sở Hành Vân thân thể một trận lắc lư ở giữa, nháy mắt vỡ ra. Hỏa quang bắn ra bốn phía ở giữa, Sở Hành Vân thân hình nhất hóa thành cửu. Bởi vì một thân chín phần, cho nên có thể lượng, tinh thần lực, linh hồn lực, các loại hạng chỉ tiêu, đều gấp 10 lần giảm xuống. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân trầm thấp quát uống. Lấy huyết mạch làm dẫn, lấy cửu dương chiến thể làm trận hạch, 9 ngày hoành thiên đại trận, lập. Nương theo lấy Sở Hành Vân trầm thấp thanh âm, 9 đạo phân thân, hỏa quang đằng không mà lên, 9 ngày hoành thiên đại trận nháy mắt mở ra. Nguyên bản, bởi vì nhất chia làm cửu, mà biến yếu đuối vô cùng. Chỉ có bản tôn thực lực 1/10 cửu dương chiến thể, quanh thân hỏa quang nháy mắt bộc phát ra. Theo lấy 9 ngày hoành thiên đại trận đứng lên, cửu tôn phân thân thực lực nháy mắt tăng lên gấp 9 lần. Cửu dương chiến thể, bởi vì nhất chia làm cửu, cho nên thực lực giảm xuống gấp 9 lần. Mà bởi vì 9 ngày hoành thiên đại trận tăng phúc, cửu tôn phân thân thực lực lại nháy mắt tăng lên gấp 9 lần. Giảm một chút nhất tăng ở giữa, cửu tôn phân thân cũng có cùng Sở Hành Vân bản tôn hoàn toàn giống nhau thực lực, cơ hồ không có bất kỳ phân biệt. lơ lửng ở giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn lại, tử linh thế giới trên không, phảng phất đồng thời xuất hiện 9 khỏa thái dương một dạng. Hướng mặt đất nhìn lại, mặc dù Sở Hành Vân cũng không có tận lực công kích, nhưng là ngoài đất sắt thép, cũng đã bị nướng đỏ bừng, thậm chí đã có dấu hiệu hòa tan. Nhìn xem thân thể chung quanh, cửu tôn cửu dương phân thân, Sở Hành Vân không khỏi đắc chí vừa lòng. Cửu tôn cửu dương phân thân, mỗi một tôn đều là hắn bản thể, nhưng mỗi một tôn cũng đều không phải. Mỗi bị chém giết một tôn phân thân, tất cả phân thân thực lực liền sẽ hạ thấp một thành, một khi 9 cái phân thân đều bị giết chết, như vậy Sở Hành Vân cũng liền sẽ thân tử đạo tiêu. Trái lại nói, chỉ cần còn thừa lại một tôn phân thân sống sót, Sở Hành Vân liền không có bất kỳ tổn thương, chỉ cần nghỉ ngơi nhất đoạn nhỏ thời gian, liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Bởi vậy, nắm giữ cửu dương chiến thể sau, trừ phi có thể nháy mắt miểu sát Sở Hành Vân cửu tôn phân thân, bằng không mà nói, Sở Hành Vân chính là bất tử chi thân. Đáng tiếc là, cái này cửu tôn phân thân, hai bên ở giữa cự ly là bị hạn chế, một khi rời đi quá xa, vượt qua thần niệm có thể đạt được phạm vi, liền sẽ nháy mắt tiêu tán. Bây giờ, Sở Hành Vân thần niệm, có thể bao trùm chu vi vạn mét cự ly. Mà ở cái này thái cổ chiến trường, thì nhiều nhất có thể kéo dài duỗi ra đi trên 100 mét. Một khi vượt qua khoảng cách này, cửu dương chiến thể liền sẽ tự động vỡ vụn, trở lại Sở Hành Vân trái tim. Nếu có thể không nhìn cự ly hạn chế, có thể ở bất luận cái gì địa phương tồn tại mà nói, như vậy chỉ cần đem cửu tôn phân thân giấu ở chính cái cực kỳ vắng vẻ địa phương, liền vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Bang bang, keng keng, một trận âm vang âm thanh bên trong, chín chuôi kim mang chiến đao nháy mắt xuất hiện ở chính cái Sở Hành Vân trong tay. Mặc dù Sở Hành Vân đã đem kim mang chiến đao sáp nhập vào thất tinh cổ kiếm, bất quá thất tinh cổ kiếm chính là thực thể đế binh mà không phải năng lượng binh khí, bởi vậy là không cách nào đi cùng cửu dương chiến thể cùng một chỗ, phân hóa thành 9 chuôi thất tinh cổ kiếm. Đơn giản mà nói, thất tinh cổ kiếm vẫn chỉ là thấp cấp độ thần binh, cũng không phải pháp tắc cùng năng lượng ngưng tụ thể, tạm thời không cách nào tiến hành năng lượng phía trên chia tách. Chân chính muốn nắm giữ có thể đi cùng phân thân cùng một chỗ phân hóa thần binh, chỉ có thể đi cao cấp thái cổ chiến trường, thu hoạch hoang cổ thời đại, những cái kia hoang cổ các đại năng di lưu lại thần binh lợi khí. Những cái kia thần binh lợi khí rất nhiều đều là lấy tiên thiên đồ vật luyện chế mà thành, mà tiên thiên đồ vật, không ngoại lệ, đều là năng lượng cùng pháp tắc ngưng tụ thể, là có thể phân hóa. Bất quá tạm thời tới nói, Sở Hành Vân cũng đã thỏa mãn. Mặc dù không thể nhân thủ một chuôi thất tinh cổ kiếm, nhưng là nhân thủ một chuôi kim mang chiến đao, Sở Hành Vân cũng đã không có gì có thể bắt bẻ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, 9 đạo thân ảnh vung vẩy lên trong tay chiến đao, nhanh chóng di động. Nhíu mày, cửu tôn cửu dương phân thân đều là cùng một cái tư duy, cùng một cái ý thức, dùng chung cùng một đạo thần niệm. Bất quá, cho tới nay Sở Hành Vân cũng không am hiểu cùng người khác hiệp đồng tác chiến, bởi vậy chiến đấu cũng không có cái gì kết cấu, ngược lại có chút hỗn loạn. Phân thân mặc dù rất mạnh, nhưng là nếu như sử dụng không biện pháp, rất khả năng xuất hiện một cộng một nhỏ hơn một tình huống. Chỉ có tinh thông phân thân chiến pháp mới có thể đem cửu tôn phân thân thực lực phát huy đến cực hạn, thực hiện nhất thêm to lớn đối hai hiệu quả. Bất quá, tạm thời tới nói, Sở Hành Vân cũng không lo lắng, dù sao, hắn muốn làm sự tình, thực sự nhiều lắm, muốn từng kiện làm mới được, cấp bách là không vội vàng được. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân thần niệm lóe lên ở giữa, 9 đạo phân thân nháy mắt hóa làm 9 đạo quang đoàn, dung hợp đến cùng một chỗ. Hỏa quang lóe lên ở giữa, Sở Hành Vân bản tôn, xuất hiện ở giữa không trung, vẫn là vừa mới dừng lại vị trí, một chút đều không có biến động qua. Nhìn xem Sở Hành Vân vừa lòng thỏa ý bộ dáng, cái kia thái cổ ý chí đạo, tạm thời tới nói, ở nơi này sơ cấp thái cổ chiến trường, ngươi cũng đã không cách nào tăng lên, nếu như muốn tiếp tục tăng lên, liền phải đi trung cấp thái cổ chiến trường. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, chẳng lẽ nói, sơ cấp thái cổ chiến trường, thực sự không bằng trung cấp, cùng cao cấp thái cổ chiến trường sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia thái cổ ý chí đạo, ngươi cái này thuyết pháp cũng đúng, cũng không đúng. Cao cấp thái cổ chiến trường vị trí là tổ cấp các đại năng đối chiến vị trí. Trung cấp thái cổ chiến trường là siêu cấp hoang cổ đại năng đối chiến vị trí. Mà sơ cấp thái cổ chiến trường thì là vạn tộc đại quân đối chiến vị trí. Chỉ riêng chiến trường chết trận hoang cổ đại năng thân phận cùng địa vị mà nói, đúng là cao cấp thái cổ chiến trường phía trên hoang cổ đại năng mạnh nhất, trung cấp kém hơn, sơ cấp thì là yếu nhất. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, như thế nói đến, cái kia cao cấp thái cổ chiến trường, xác thực so trung cấp thái cổ chiến trường mạnh, mà trung cấp thái cổ chiến trường, lại xác thực so sơ cấp thái cổ chiến trường mạnh, cái này không có gì nghi vấn đi. Thở dài một tiếng, thái cổ ý chí đạo, nếu như đứng ở chiến hồn góc độ, ngươi nói đúng. nhưng là đứng ở thế giới góc độ, ngươi nói liền là sai. Nghe được thái cổ ý chí mà nói, Sở Hành Vân nhíu mày, bất quá rất nhanh. Sở Hành Vân liền bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, ta hiểu, cao cấp thái cổ chiến trường, mặc dù là tổ cấp cao thủ vẫn lạc chỗ, thế nhưng là tương đối mà nói, kỳ trà cao thái cổ chiến trường gặp phá hư, cũng là mạnh nhất. An ủi cười cười, thái cổ ý chí đạo, không sai. Sự thật chính là như thế, chỉ riêng thế giới chi lực tới nói, sơ cấp thái cổ chiến trường mạnh nhất, trung cấp thái cổ chiến trường kém hơn, mà cao cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, cũng đã triệt để hỗn loạn, liền rất tối thiểu ý chí, đều không cách nào ngưng tụ. Chỉ riêng thế giới mà nói, sơ cấp thái cổ chiến trường, gặp phải phá hư nhỏ nhất, toàn bộ thế giới pháp tắc, cùng thiên đạo, cơ bản đều là kiện toàn. Trung cấp thái cổ chiến trường, so cao cấp thái cổ chiến trường đỡ một ít, nhưng là chỉ lưu giữ một nửa pháp tắc cùng thiên đạo, thuộc về nửa hỗn loạn, nửa trật tự thế giới. Về phần cao cấp thái cổ chiến trường, hết thảy đều hỗn loạn. Các hoang cổ sinh vật, cùng tinh không vạn tộc, ở cao cấp thái cổ chiến trường bên trong hoành hành, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn loạn, có thể nói là mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, chỉ có cường giả, mới có thể ở nơi đó sinh tồn. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân biết rõ, chỉ riêng hồn thú tới nói, xác thực sơ cấp không bằng trung cấp không bằng cao cấp, dù sao, những cái này hồn thú, liền là hoang cổ thời kỳ, chết trận ở thái cổ chiến trường phía trên các đại năng lưu lại chiến hồn ấn ký. Sơ cấp thái cổ chiến trường nơi này, chỉ là các tộc binh sĩ đối chiến khu vực, bởi vậy, nơi này là không có cao cấp hồn thú. Đương nhiên, mọi thứ đều không phải tuyệt đối. Không ai nói qua, binh sĩ chiến đấu khu vực liền không thể chết một cái siêu cấp đại tướng. Cũng không có người nói qua, siêu cấp đại tướng chiến đấu khu vực liền không thể chết một cái phổ thông binh sĩ. Trên thực tế, cái kia âm hồn sơn mạch cuối cùng, cái kia thủy đàm các hạ liền chết một cái thái cổ tà long, một tôn thái cổ yêu liên, cùng một cái thái cổ thiểm điệp, ba cái này, có thể đều là gần với tổ cấp cao thủ tồn tại. Trận chiến kia phía dưới, thái cổ yêu liên, cùng long tộc thái cổ tà long, cùng thái cổ thiểm điệp đồng quy vu tận. Táng thân cùng đối thủy đàm phía dưới. Một trận đại chiến phía dưới, yêu tộc, ma tộc, long tộc, tam đại cao thủ đồng quy vu tận. Bất quá, thái cổ yêu liên kỹ cao thêm một bậc, trước khi chết, ở thái cổ tà long thi thể, gieo yêu liên chủng tử. Thế nhưng là chuyện cũ kể tốt, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Nhưng thái cổ yêu liên không nghĩ đến chính là, cái kia thiểm điệp ma nữ trước khi chết, đem bản thân trứng, sinh ở yêu liên chủng tử phía trên. Kể từ đó, thái cổ yêu liên lấy thái cổ tà long vì chất dinh dưỡng, một lần nữa sinh trưởng lên. Mà cái kia thái cổ thiểm điệp, lại lấy thái cổ yêu liên vì chất dinh dưỡng, một lần nữa trưởng thành lên. Thế nhưng là, cái kia thái cổ thiểm điệp, liền là cuối cùng người thắng sao? Không không không. Sự thật cũng đã rất rõ ràng, cái kia thái cổ thiểm điệp, đã bị Sở Hành Vân, dùng vạn cổ độc úng luyện hóa, trở thành tùy thân một cái nhỏ sùng vật, bởi vậy. Thái cổ thiểm điệp cũng là kẻ thất bại. Cái gọi là, ngao có tranh nhau, ngư ông được lợi. Sở Hành Vân liền là cái kia cuối cùng được lợi ngư ông. Cái kia thái cổ tà long thi thể, cùng cái kia thái cổ yêu liên thân thể, còn có thái cổ thiểm điệp thể xác, đều thành Sở Hành Vân vật trong bàn tay. Ba cái ở giữa, không có người thắng, chân chính thu hoạch được thắng lợi, là người ngoài cuộc, Sở Hành Vân. Bất quá, lúc đến bây giờ, cái kia thái cổ yêu liên, còn không có trưởng thành đến quá cao cảnh giới, có thể vì Sở Hành Vân cung cấp trợ giúp. Liền chỉ có thể đến tử mang chiến hồn mà thôi. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân cáo biệt thái cổ ý chí. Tiếp xuống, ở rời đi sơ cấp thái cổ chiến trường trước đó, Sở Hành Vân có rất nhiều sự tình, muốn an bài một cái. Đầu tiên, Sở Hành Vân đem hơn 300 vạn mặc ngọc chiến tướng, an bài tại U Linh chiến hạm từng cái vị trí phía trên. Bình thường trạng thái, cái này hơn 300 vạn mặc ngọc chiến tướng, là sẽ không xuất động. Chỉ có làm cường đại ngoại địch xâm lấn. Huyền Thiên Tiên Môn đại quân không cách nào ngăn cản, từ đó khiến địch nhân đánh vào tử linh thế giới thời điểm, cái này hơn 300 vạn mặc ngọc chiến tướng, mới có thể hiện thân tham gia chiến đấu. Nếu như hơn 300 vạn mặc ngọc chiến tướng đều không cách nào đối kháng, như vậy thái cổ độc long, cùng vẫn như cũ ở tu dưỡng trong ngân long thần xạ, liền đem xuất hiện, thủ hộ tử linh thế giới. Sắp tử linh thế giới chế tạo vững như thành đồng vách sắt sau đó, tiếp xuống, Sở Hành Vân vây quanh U Linh chiến hạm biên giới, kiến tạo một đầu vạn lý trường thành. Cái gọi là vạn lý trường thành, là chỉ vây quanh ngang dọc 3.000 dặm U Linh chiến hạm, xây dựng lên một vòng 100 mét cao tường thành. Tường thành, thì là U Linh chiến hạm bong thuyền. Huyền Thiên Tiên Môn các tu sĩ, đem ở chỗ này kiến tạo một tòa thành thị, đồng thời ở tay nơi này bên trong. Ở Sở Hành Vân thao túng dưới, tử linh trong thế giới tử linh chi khí, toàn bộ bị thu lại tiến vào địa tâm. Cùng lúc đó, một đạo cự hình thủ hộ pháp trận, triệt để đem U Linh chiến hạm bao trùm ở trong đó, tạo thành một đạo cùng loại Hắc Sơn Thành như vậy thủ hộ thiên mạc. Thái cổ chiến trường độc sát cùng độc trướng đều sẽ bị tầng này thủ hộ thiên mạc ngăn ở bên ngoài, không cách nào tiến vào tử linh thế giới. Nguyên bản, lấy U Linh chiến hạm năng lượng là không cách nào duy trì như thế khổng lồ thủ hộ thiên mạc. Bất quá cũng may, thái cổ ý chí đã đem địa mạch tiếp ở tử linh trên thế giới, năng lượng là gần như vô hạn, duy trì một đạo thủ hộ thiên mạc, chỉ là chút lòng thành mà thôi. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân rời đi sơ cấp thái cổ chiến trường sau đó, 300 vạn huyền thiên môn đồ, 3.000 huyền thiên long kỵ, cùng 3.000 huyền thiên thần xạ, đều đưa chuyển di đến nơi đây, cùng thái cổ ý chí đại quân tiến hành chiến đấu. Có thể nói, ngoại trừ thái cổ độc long, ngân long xạ thủ, cùng 300 vạn mặc ngọc chiến tướng bên ngoài, Sở Hành Vân toàn bộ lực lượng đều đưa xuất động, cùng thái cổ ý chí đại quân, tiến hành vĩnh viễn chiến đấu. Dựa theo Sở Hành Vân an bài, thái cổ ý chí ở chu vi 3 vạn dặm khu vực bên trong, kiến tạo 100 tòa thành thị. Ở có thể thủ ở huyền thiên thành, cũng chính là U Linh chiến hạm, tử linh thế giới điều kiện tiên quyết. Huyền thiên môn đồ có thể đối ngoại khoách trương, công phạt cái kia trên 100 tòa thành thị. Mỗi công tòa tiếp theo thành thị, liền có thể thu hoạch 1 vạn đạo yêu liên tiến hóa lực lượng, từ đó khiến 1 vạn tên tu sĩ, đem cửu tinh hồng mang chiến hồn, tấn thăng làm tử mang chiến hồn. Làm 100 tòa thành thị đều bị công chiếm sau đó, thái cổ ý chí sẽ lần nữa xây dựng lên 100 tòa thành thị, tiếp tục cùng huyền thiên tiên môn đối chiến, vô hạn tuần hoàn. Chuẩn bị trọn vẹn 3 tháng, Sở Hành Vân rốt cục cơ bản đem tất cả an bài thỏa đáng. Đầu tiên, Sở Hành Vân khai thông yêu liên thành truyền tống trận. Thông qua yêu liên thành truyền tống trận, có thể trực tiếp đến U Linh chiến hạm, cũng chính là tương lai huyền thiên thành. Đương nhiên, trái lại, cũng có thể từ huyền thiên thành, trở lại yêu liên thành, nhưng là cần giao nạp số lớn linh cốt, làm truyền tống phí tổn. Thứ nhì, Sở Hành Vân đem 3.000 vạn, cũng đã đi đến lục mang cửu tinh chiến hồn huyền thiên đổ chúng, toàn bộ chuyển tới yêu liên trong thành. Yêu liên trong thành, linh khí dồi dào, phong quang tú lệ thoải mái, thích hợp nhất tu sĩ cư trú. Tạm thời tới nói, cái này 3.000 vạn huyền thiên đồ chúng, cùng 300 vạn huyền thiên môn đồ, lại tăng thêm 3.000 huyền thiên long kỵ, cùng 3.000 huyền thiên thần xạ, chính là huyền thiên tiên môn chủ yếu lực lượng. Về phần Nam Hoang Thành bên kia, vẫn như cũ giao cho Lộ Lộ 4 chị em. Rời đi hơn 3.300 vạn người tộc nữ tu sĩ sau, huyền thiên tiên môn nằm ở Nam Hoang Thành tu sĩ, đã trở về hết. Tiếp xuống, Lộ Lộ 4 chị em nhất định phải tiếp tục chiêu mộ nữ tu sĩ, lần nữa đem huyền thiên tiên môn Nam Hoang Thành phân bộ phát triển. Bất quá tổng nói đến, Nam Hoang Thành huyền thiên tiên môn, bất quá là bày ở bên ngoài ngụy trang mà thôi. Huyền thiên tiên môn hạch tâm lực lượng, tận ở cái kia hơn 33 triệu nữ tu sĩ. Phải biết, thái cổ chiến trường tu sĩ, lưu động tính cũng không lớn, đi qua ngàn vạn năm đến, mới tích toàn trước mắt những cái này tu sĩ. Hiện bây giờ, Nam Hoang Thành chung quanh, tất cả có thiên tư, có tiềm lực nữ tu sĩ, cũng đã toàn bộ bị huyền thiên giáo đảo đi. Còn dư lại, đều là không cách nào thông qua thiên trụ khảo nghiệm, thiên phú và tiềm lực phi thường đồng dạng tu sĩ, cũng không đáng giá đại lực bồi dưỡng. Yêu liên thành dung lượng là có hạn, yêu liên ngoài thành, cái kia biến dị âm hồn thảo số lượng cũng là có hạn. Tương lai rất dài một đoạn thời gian, yêu liên thành có thể nuôi dưỡng được nhân tài, căn bản là cố định. Cho dù muốn đem cái này 3.300 vạn huyền thiên đồ chúng, cùng huyền thiên môn đồ bồi dưỡng, đều cần theo giai đoạn lần lượt, tiêu hao số lớn thời gian. Nam Hoang nội thành, còn lại những cái kia tu sĩ, cơ bản sẽ không quá mức bồi dưỡng. Vừa đến, không có nhiều như vậy thời gian, thứ hai không có nhiều như vậy tinh lực, thứ ba, cũng không cần phải vậy. Trên cơ bản, những nhân loại này tu sĩ nhiệm vụ, liền là quá nhiều thu hoạch linh cốt, vì huyền thiên tiên môn tích lũy một chút tài phú. Vô luận đến lúc nào, linh cốt đều tuyệt đối là đồng tiền mạnh, là vĩnh viễn cũng không chê nhiều. Lấy 3.000 vạn huyền thiên đổ chúng làm thí dụ, chỉ là đem chiến khu cường hóa đến tử mang cửu tinh, liền cần hơn ức linh cốt. 3.000 vạn huyền thiên đồ chúng cộng lại, liền cần 3.000 vạn ức linh cốt, cái này căn bản liền không có khả năng bị triệt để thỏa mãn. Mặc dù Sở Hành Vân cũng biết rõ, làm như vậy, đối Nam Hoang bên trong thành nhân tộc tu sĩ cũng không công bằng. Thế nhưng là, vì nhân loại quật khởi, tổng là muốn có một bộ phận nhân hy sinh. Hơn nữa, trên thực tế, tất cả mọi người đều ở hy sinh, chỉ bất quá. Hy sinh đồ vật, hy sinh phương thức, cũng không giống nhau mà thôi. Ở Lộ Lộ 4 chị em tổ chức các hạ 3.000 vạn huyền thiên đồ chúng, nhao nhao tụ tập lên. Ngoại trừ mấy trăm vạn có gia thất liên lụy, thực sự không cách nào rời đi Nam Hoang cổ thành nữ tu sĩ bên ngoài, vượt qua 3.000 vạn nữ tu sĩ, đồng ý cùng Sở Hành Vân nhất thống xuất phát, tiến về mới lãnh địa. Đem thứ nguyên không gian bên trong vật phẩm, đều tồn vào tử linh thế giới địa tâm thương khố sau đó, Sở Hành Vân sử dụng thứ nguyên không gian, bắt đầu đại lượng vận chuyển huyền thiên đồ chúng. Mỗi một nhóm, Sở Hành Vân cũng không có ý định nhiều trang, chỉ vận chuyển 10 vạn đồ chúng liền đầy đủ. To lớn Nam Hoang thành đại quảng trường bên trên, rất nhanh liền tụ tập 10 vạn huyền thiên đồ chúng. Vung tay lên ở giữa, Sở Hành Vân đem 10 vạn hưng phấn huyền thiên đồ chúng thu nhập thứ nguyên không gian. Sau đó, thông qua thượng cổ truyền tống trận, trực tiếp tiến đến huyền thiên thành. Huyền thiên thành, ngang dọc 3.000 dặm, dung nạp 3.000 vạn người, là tuyệt đối không thành vấn đề. Mặc dù huyền thiên nội thành, giờ khắc này vẫn là nhất mã bình xuyên, một dãy nhà đều không có. Bất quá tất cả huyền thiên đồ chúng, có thể đều là đế tôn cảnh giới, đồng thời có được lục mang cửu tinh chiến hồn, kiến tạo một chút phòng ốc, là tuyệt đối không có vấn đề. Về phần tài liệu kiến trúc, cũng không cần đi tìm kiếm. Phải biết, cái này tử linh thế giới, sớm đã bị Sở Hành Vân triệt để dung luyện, trở thành một khỏa thuần kim loại hợp kim tinh thần. Bởi vậy, chỉ cần rút ra hồn binh, liền có thể từ mặt đất cắt lấy tài liệu kiến trúc, xây dựng lên một tòa tòa nhà kim loại phòng ốc, tức kiên cố. Lại không có so thoải mái dễ chịu, có thể nói là kéo dài dùng bền. Về phần cụ thể kiến tạo cùng quy hoạch, Sở Hành Vân sẽ không làm nhiều can thiệp, mà là toàn quyền giao cho địa tâm thế giới Ma Linh Nữ Hoàng. Ma Linh Nữ Hoàng sẽ tượng quản lý Ma Linh nhất tộc đồng dạng, đi quản lý nhân tộc. Thông qua ngoại phái 3.000 vạn Ma Linh đặc sứ, Ma Linh Nữ Hoàng sẽ hạ đạt một loạt chính lệnh, huyền thiên tiên môn tu sĩ, chỉ cần dựa theo Ma Linh Nữ Hoàng chính lệnh, thiết thực chấp hành liền có thể. Lấy Ma Linh Nữ Hoàng phong phú đến khoa trương quản lý kinh nghiệm, phối hợp với Sở Hành Vân truyền thụ cho phù văn chi đạo, toàn bộ U Linh chiến hạm tuyệt đối sẽ được kiến tạo trở thành một chiếc siêu cấp tinh không chiến hạm. Ma Linh Nữ Hoàng liền mấy trăm ức ma linh tộc đều thống trị qua, hơn nữa quản lý xuất sắc như vậy. Tối đỉnh phong thời kỳ, Ma Linh Nữ Hoàng thậm chí đồng thời quản lý hơn ức thâm uyên trăm giới, một dạng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ riêng quản lý, chỉ riêng phát triển mà nói, Ma Linh Nữ Hoàng chẳng những kinh nghiệm phong phú, hơn nữa năng lực cũng là không gì sánh kịp. Nhóm đầu tiên 10 vạn huyền thiên đồ chúng vừa mới đến, Ma Linh Nữ Hoàng liền sai phái tới 10 vạn con ma linh đặc sứ. Mỗi cái ma linh đặc sứ phụ trách chỉ đạo một cái huyền thiên đồ chúng, dựa theo ma linh đặc sứ chỉ định vị trí, cùng chỉ định phương thức, kiến tạo đặc định kiến trúc. Cái gọi là ma linh đặc sứ, kỳ thật liền là lúc trước Sở Hành Vân toàn lực bồi dưỡng cái kia 3.000 vạn ma linh tộc phù văn tông sư. Năm đó, Càn Khôn thế giới, Thâm Uyên trăm giới cùng Phỉ Liêm nhất tộc đại chiến, tiêu hao tất cả phù văn binh khí, đều là bọn họ sản xuất và chế tạo ra. Huyền Thiên Đồ chúng có 3.000 vạn, ma linh tộc phù văn tông sư cũng vừa vặn có 3.000 vạn. Bởi vậy, tất cả Huyền Thiên Đồ chúng có thể một chọi một, thu hoạch được ma linh tộc phù văn tông sư tự mình dẫn đạo cùng chỉ điểm. Sở Hành Vân mỗi vận đến 10 vạn tên Huyền Thiên Đồ chúng, Ma Linh Nữ Hoàng liền phái ra 10 vạn tên phù văn tông sư. Làm Sở Hành Vân phân 300 nhóm, đem 3.000 vạn huyền thiên đồ chúng toàn bộ vận chuyển tới được thời điểm. Dòng dã 3.000 vạn huyền thiên đồ chúng, mỗi người bên người, cũng bay khua lên một cái nho nhỏ ma linh tộc phù văn tông sư. Dựa theo Ma Linh Nữ Hoàng thiết kế, cái này U Linh chiến hạm bong thuyền, chính là cùng địch nhân chiến đấu chiến trường, là không kiến tạo bất luận cái gì dân dụng phòng ốc cùng kiến trúc. Bởi vậy, cái này 3.000 vạn huyền thiên đồ chúng phòng ốc, kiến tạo ở chiến hạm bong thuyền phía dưới. Trên mặt đất vạn mét trở xuống, chiến hạm hộ giáp dưới vị trí, kiến tạo một chỗ địa hạ thành thành phố. Thậm chí, cái kia ma linh nữ hoàng, đều không dự định ở bong thuyền trừ lại thông đạo nhập khẩu. Dựa vào phù văn trong không gian phù văn, trực tiếp vì mỗi người, luyện chế một mai thân phận ngọc phù. Dựa vào ngọc phù, có thể trực tiếp tiến vào địa hạ thành thành phố. Đương nhiên, cân nhắc đến nhân loại thẩm mỹ, ma linh nữ hoàng mệnh lệnh dưới, lợi dụng không gian phù văn, vì mỗi cái tu sĩ, luyện chế ra một cái bên làm 3.000 thước, hình vuông tư nhân không gian. Ngang dọc 3.000 thước tư nhân không gian, có linh điền, có biệt thự, có hoa viên, có thảm cỏ, có vườn trái cây, thậm chí còn có bể bơi. Hơn nữa, tư nhân không gian chung quanh, toàn bộ dùng huyễn chi phù văn, huyễn hóa ra tùng lâm, đỉnh núi, sa mạc, đầm lầy, thảo nguyên. Các loại các dạng tự nhiên cảnh sắc, không muốn bởi vì là huyễn cảnh, liền coi là tất cả đều là giả. Trên thực tế, huyễn cảnh mặc dù là giả, nhưng là cảm giác lại là chân thật. Một khi tiến vào huyễn cảnh, liền có thể chân thiết cảm nhận được bên trong ảo cảnh tất cả phong quang. Nếu như tiến vào là sa mạc huyễn cảnh, như vậy cảm giác dưới chân liền là dẫm lên nóng bỏng hạt cát. Nếu như là người bình thường, thời gian dài không uống nước, lại tăng thêm bạo chiếu, xác thực khả năng chết ở huyễn cảnh, trở thành một bộ thây khô. Bất quá đương nhiên, có tư cách đi tới nơi này, đều là đế tôn cảnh giới cao thủ. Hơn nữa, từng cái cũng có lục mang cửu tinh chiến hồn, thực lực cường hoành vô cùng. Hơn nữa, những cái này huyễn cảnh, chỉ là vì cung cấp các tu sĩ nghỉ ngơi cùng tiêu khiển chỉ dùng, cũng không có thiết trí khốn trận. Bởi vậy, tâm niệm lóe lên ở giữa, liền có thể tiến vào huyễn cảnh, tâm niệm lóe lên ở giữa, liền có thể tiến vào huyễn cảnh,